tại đây tài nguyên cùng nữ nhân, mặc cho các ngươi đoạt. Võ giả nơi này, hết thảy thành vi đầy tớ của các nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y, cơ, to, nơ, gơ, cho ta hung hăng địa cơ, to, nơ, gơ, hơ, à. Hầu Kinh giờ phút này, căn bản không có cầm xuống Lưu Ly Vương thành quyết tâm. Hắn như thế kích động chẳng qua là muốn gây ra hỗn loạn tốt yểm hộ hắn ly khai. Chỉ là Giang Trần nơi nào sẽ cho hắn loại này kích động, trong tay Thánh Long Cung xa xa một dẫn. Lưu quang bắn ra. Hưu hưu hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lơ. Y. E. Nơ. Tục ba mũi tên. Đã trúng mục tiêu ba gã phong vân giáo thiên cương cấp trưởng lão. Ba gã trưởng lão huyết nhục chi thân thể lập tức bị bắn bảo thành một đoàn máu đen thịt nát, mọi nơi nổ tung. Ba người này đều là thuần một sắc đế cảnh cường giả. Mặc dù chỉ là sơ giai đế cảnh, nhưng là Giang Trần ba mũi tên bắn ba gã đế cảnh cường giả, hay vẫn là lập tức dẫn để nổ rồi toàn trường. Quá xuất sắc rồi. Giang tệ. Sơ. À, à, nơ, thiếu chủ uy vu tê, sơ, à, nơ, thiếu chủ, sang tê, sơ, à, nơ, thiếu chủ Giang Trần ba mũi tên bắn ra. Mình cũng có chút khó có thể tin. Hắn cảm giác được Thánh Long Cung tại chính mình không ngừng dung hợp xuống, tiềm năng cũng là không ngừng bị kích phát ra đến. Ba mũi tên. Đổi đột phá hoàng cảnh thất trọng trước Giang Trần. Đột thi đánh lén. Có lẽ có thể sát thương đến đế cảnh cường giả. Nhưng là. Đã đột phá hoàng cảnh thất trọng hắn. Tu vi lên một lượt đại bậc thang. Đối với Thánh Long Cung khai phát. Cũng là càng ngày càng có tâm đắc. Ba mũi tên ba nhanh. Giang Trần có thể cảm giác được Thánh Long Cung uy năng tăng lên rất nhiều. Cùng mình dung hợp cũng tăng lên rất nhiều. Phong vân giáo giáo chúng, kể cả những thiên cương địa sát này trưởng lão, trên thực tế, đại đa số đều là đám ô hợp, giữa o là lừa gạt, giữa o là áp, ngoại trừ số ít cuồng nhiệt phần tử bên ngoài. Phong vân giáo giáo chúng, trên thực tế cũng không phải chủ động quy hàng phong vân giáo, cũng đưa đến loại này thời điểm tinh thần của bọn hắn rất dễ dàng bị đả kích. Nhìn thấy ba gã đế cảnh cường giả bị Giang Trần liên tục bắn chết. Mà cử thạch nhất tộc tám cái dũng sĩ. Đều còn không có ra tê. À. Y. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Loại tình huống này. Có thể tiếp tục bảo trì ý chí chiến đấu. Hoặc là hạ hầu kinh tử trung. Hoặc là đầu óc có vấn đề. Hiển nhiên. Những tu sĩ này, làm có thể đầu óc có vấn đề Thánh Long Cung áp chế xuống. Đại đa số tu sĩ, đã bắt đầu giảm bớt tốc độ. Thậm chí co trong đám người, không muốn công kích phía trước rồi. Hạ hầu kinh hồn hển đều thất thần làm cái gì đều cho nơ giáo chủ xông hắn một thanh cung. Mấy cây mũi tên, có thể giết được bao nhiêu người đều cho ta xông. Cầm xuống Lưu Ly Vương Thành. Các ngươi đều là phong vân giáo công thần. Hôm nay người sợ chết, các ngươi còn có nghĩ là muốn giải dược, còn có nghĩ là muốn bác Hạ Hầu Kinh uy bức lời dụ. Giang Trần nhạt cười nhạt nói Hạ Hầu Kinh. Ngươi tên gì gọi cái lúc này? Ngươi còn muốn kích động bọn này đám ô hợp ngươi cảm thấy. Ngươi còn có cùng đàm Giang Trần nói xong. Thánh Long Cung xa xa một ngón tay. Nhưng đã tập trung o Hạ Hầu Kinh. Tà áp kim nhãn cường đại uy năng. Xuất tại Hạ Hầu Kinh trên người. Hạ Hầu Kinh như vậy năng lực. Cũng là thần thức có chút co. Bị cường đại xâm lược tính. Chấn đắc có chút thần thức kích động. Độc tôn tam giới chương 1492 ngoài ý muốn thay nhau nổi lơ. E. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Cơ. Tôn tam giới chương 1492 ngoài ý muốn thay nhau nổi lơ. E. Nơ. H. A. Hầu Kinh với cách Vạn Uyên đảo khách đến thăm. Hạ Hầu nhất tộc thiên tài. Dẫn Bành lão cùng Mặt lão loại này tinh anh cấp tùy tùng đến đây có thể nói. Hắn một mực đều không cả đem nhân loại cương vực tu sĩ để o mắt. Mặc dù là Giang Trần tại Hạ Hầu Kinh trong mắt cũng không quá đáng là cách đi vận nhân loại tiểu tử mà thôi. Nói cho cùng, Hạ Hầu Kinh căn bản xem thường Giang Trần. Thế nhưng mà, giờ này khắc này, bị Giang Trần tà ác kim nhãn như vậy một bắn. Hạ Hầu Kinh thần thức vậy mà xuất hiện rung động cùng kích động. Để cho Hạ Hầu Kinh toàn thân mồ hôi lạnh ướt ra. Nhất là bị Thánh Long Cung xa xa tập trung lúc, Hạ Hầu Kinh thậm chí có một loại toàn thân sợ hãi cảm giác. Giờ này khắc này, hắn vậy mà sinh ra một loại cực kỳ không thể ong ong nổi nghĩ cách. Chính là, Giang Trần thậm chí có uy hiếp được tánh mạng hắn. Tuy nhiên, loại này tính là ở cử thạch nhất tộc bát huyên để vây quanh dưới tình huống mới sinh ra. Thế nhưng mà cũng phi thường khoa trương. Theo Hạ Hầu Kinh rất hiểu, Giang Trần chẳng qua là cái hoàng cảnh cường giả mà thôi. Cùng hắn Hạ Hầu Kinh so, chênh lệch không biết rất xa. Hạ Hầu Kinh thậm chí cảm thấy được, Giang Trần nếu như tại Vạn Uyên đảo, liền cho hắn sách giày cách đều không có. Thế nhưng mà giờ này khắc này, hắn ngoan cố ý niệm trong đầu, rốt cuộc dao động. Trốn, nhất phải trốn trong nháy mắt. Hạ Hầu Kinh vậy mà sinh ra như thế hoang đường ý niệm trong đầu. Nhưng lúc này, Giang Trần cũng là hạ lệnh đại thạch. Còn thất thần làm chi? Tiêu diệt Han như là Vạn Uyên đảo những người khác. Giang Trần có lẽ còn muốn để cái người sống. Không muốn đem sự tình làm tuyệt. Mọi thứ lưu như vậy một tay. Thế nhưng mà đối thủ hết lần này tới lần khác là Hạ Hầu gia tộc, đó là nhất bất cộng đái thiên tồn tại. Đối với Hạ Hầu gia tộc, hoàn toàn không cần phải lưu thủ. Có thể giết giết cử thạch nhất tộc bát huyên để cùng một chỗ khởi động. Hình thành đáng sợ cử thạch khí tràng. Tựa như cử thạch lũy thế thành lũy. Không thể phá vỡ. Hạ Hầu Kinh liền thi triển thần thông ý đồ giải khai một đạo lỗ hổng, vậy mà thủy chung không cách nào thành công. Tại có thể như vậy Hạ Hầu Kinh biết cử thạch nhất tộc lợi hại. Nhưng là chân chính giao thủ, hắn mới biết được cử thạch nhất tộc đáng sợ đến cỡ nào. Có lẽ cử thạch nhất tộc bát huyên đệ đơn thể còn thì không bằng hắn Hạ Hầu Uyên. Thậm chí đều không bằng Mặt lão cùng Bành lão. Thế nhưng mà cử thạch nhất tộc mấy huyên đệ tụ cùng một chỗ, tình huống hoàn toàn biến thành hai chuyện khác nhau rồi. Hạ Hầu Kinh trong tay một thanh trường thương nơi tay. Nhân thương hợp nhất, xoáy lên vô số thương hoa. Bàng bạc đinh ốt khí lưu, ý đồ phá vỡ chắc chắn cử thạch khí tràng. Thế nhưng mà cử thạch khí tràng là cử thạch nhất tộc bát huyên để liên thủ bố trí mà thành. Tám, tám mà một, hình thành có cơ chỉnh thể. Chỉnh thể khí tràng một khi hình thành, muốn phá vỡ trừ phi thần thông là cử thạch nhất tộc bát huyên để gấp hai. Gấp hai, không phải thân thể gấp hai, mà là bọn hắn bát huyên để cộng gấp hai. Đoạn thủy lưu, Pha Hầu Kinh thương thế hung mãnh, không ngừng trùng kích lấy cử thạch khí tràng. Chỉ là hắn liên tục ra thương, khí thế rộng rãi, nhưng thủy chung còn thì không cách nào giải khai cử thạch thành lũy vây quanh. Toái tinh nguyệt, Bao Hầu Kinh một chiêu không thành, không ngừng biến chiêu tiếp tục công kích. Hay vẫn là không thanh thạch nhất tộc cử thạch khí tràng, xa so với hắn trong ong ong cường đại hơn rất nhiều. Mặc kệ Hạ Hầu Kinh như thế nào biến chiêu, thủy chung không làm nên chuyện gì. Giang Trần đứng tại chỗ cao, Thánh Long Cung một mực bảo trì tràn đầy công kích dục vọng. Tà ác kim nhãn uy năng không ngừng nhắc đến thăng, gắt gao tập trung o Hạ Hầu Kinh. Giang Trần đang đợi, chờ có thể triệt để bắn chết Hạ Hầu Kinh. Cự thạch nhất tộc mấy huyên đệ cũng là không ngừng vung vẩy lấy vũ khí hạng nặng, không ngừng mời đến hướng Hạ Hầu Kinh. Theo lý thuyết, cử thạch nhất tộc mấy huyên đệ lực công kích cũng là hết sức kinh người. Bọn hắn liên thủ vây công Hạ Hầu Kinh, Hạ Hầu Kinh muốn không bị thương là rất khó. Thế nhưng mà, Hạ Hầu Kinh thúc giục cái gì thần phù thoáng cách đem bản thân phòng ngự tăng lên nhiều cách đẳng cấp. Đối mặt cử thạch nhất tộc bát huyên đệ vây công, Hạ Hầu Kinh liên tục trúng chiêu. Nhưng là vũ khí hạng nặng mời đến tại trên người hắn lúc, tổng bị một đạo kỳ quái lực lượng nhẹ nhàng vừa chợt, đem sở hữu lực công kích đều trượt ra rồi. Hạ Hầu Kinh không hổ là Hạ Hầu nhất tộc thiên tài. Trên người hắn bảo vật đích thật là người bình thường không cách nào so sánh. Giang Trần từ xuất đạo đến nay cùng rất nhiều người đã làm đối thủ. Kể cả năm đó hoành cực nhất thời Đan Cực Đại Đế. Cùng Hạ Hầu Kinh vừa so sánh với. Cũng tuyệt đối là đồ chơi cho con nít. Giang Trần bái kiến cử thạch nhất tộc bát huyên để sức chiến đấu. Tại đối phó mặt lão. Đối phó bành lão thời điểm. Cự thạch nhất tộc bát huyên đệ thậm chí đều không có toàn bộ viên liên thủ qua. Tại loại tình huống đó xuống trước sau diệt sát bành lão cùng mặt lão. Thế nhưng mà tại bát huyên đệ toàn bộ viên liên thủ dưới tình huống còn là không thể làm gì được đến Hạ Hầu Kinh. Hạ Hầu Kinh mặc dù có chút căng thẳng nhưng hiển nhiên còn xa chưa tới sụp đổ. Cự thạch nhất tộc bát huyên đệ chiến đấu uy thế tuyệt đối là phi thường dọa người. Bọn hắn mỗi công kích đều có loại vật đổi rời đại thế uy mãnh tuyệt luôn. Thế nhưng mà, dưới loại tình huống này, Hạ Hầu Kinh tuy nhiên cố hết sức. Như trước có thể thong dong bảo hộ bản thân không bị đến chí mạng tổn thương. Hạ Hầu Kinh chưa hẳn so bành lão mặt lão cường rất nhiều. Nhưng là hắn vận dụng những bảo vật này cùng áp chủ bài. Tuyệt đối để cho lực chiến đấu của hắn viễn siêu này hai gã tộc lão. Giang Trần đối với Hạ Hầu Kinh cũng có sơ bộ nhận thức. Nhưng mà Giang Trần cũng không có tuyệt vọng. Hắn biết. Loại này dựa o bảo vật trèo chống chiến đấu. Tuyệt đối không phải kế lâu dài. Chỉ cần cự thạch nhất tộc bát huyên để lực công kích một mực bảo trì. Sớm muộn có thể cầm xuống Hạ Hầu Kinh. Mà Giang Trần bản thân thì là không ngừng thúc giục thần thức kích phát thần thức. Hắn đang tìm kiếm lúc trước bắn chết mặt lão trong nháy mắt đó cảm giác. Nếu như mình để cho Thánh Long Cung một lần nữa tìm được tâm hữu linh tê cảm giác. Một mũi tên. Tất nhiên sẽ so bắn chết mặt lão mũi tên kia đáng sợ hơn. Bởi vì bắn chết mặt lão lúc. Tu vi của hắn còn không có lấy được đột phá. Còn chưa tính là hoàng cảnh thất trọng cường giả. Mà giờ này khắc này. Hắn tại võ đạo cảnh giới bên trên lấy được đột phá. Đang cùng Thánh Long Cung dung hợp bên trên. Cũng đã lấy được thật lớn tăng lên. Song trọng lợi tốt xuống. Một khi tìm được trong nháy mắt đó linh cảm. Một mũi tên tuyệt đối sẽ siêu việt trước khi mũi tên kia. Chỉ là phải tìm được linh cảm. Nói dễ vậy Giang Trần thần thức không có đình trệ. Phi tốc chuyển động. Trong thức hải một đạo dây chuyền phong ấm tại Giang Trần thúc dục xuống cũng là xuất hiện rất nhỏ phản ứng. Trong lúc đó, đạo trong phong ấm bắn ra một đạo cường đại uy năng. Cường đại uy năng hóa thành không hiểu ý chí. Trong nháy mắt, làm cho Giang Trần tâm hữu linh tê. Hừ, u, vinh, quy, quy, u, mơ, u, y, tên. Nhanh như lưu tinh. Đảo mắt bắn toi thì chậm. Khi đó thì nhanh. Một mũi tên bắn ra. Giang Trần toàn thân cảm giác bị lấy hết. Trong đầu dị thường phong phú. Hắn có một loại dự cảm. Hắn một mũi tên. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Tuyệt đối có thể bắn trúng Hạ Hầu Kinh. Hơn nữa tuyệt đối có thể phá vỡ Hạ Hầu Kinh trên người từng đạo phù văn đan o mà thành hệ thống phòng ngự. Cũng chính bởi vì những phòng ngự này mới khiến cho cự thạch nhất tộc bát huyên để hạng nặng công kích. Lúc nào cũng mở không ra cuộc diện. Liền là cả khổng ông Thánh Sơn sở hữu đang xem cuộc chiến chi nhân. Chứng kiến Giang Trần bắn ra đáng sợ như thế một mũi tên lúc. Cũng là ngừng rồi hô hấp. Nguyên một đám biểu lộ vô cùng phong phú. Có kinh ngạc. Có cuồng hỉ. Có không thể ông nói là. Sau một khắc. Sở hữu biểu lộ toàn bộ hóa thành khiếp sợ. Đang ở đó một mũi tên sắp sửa bắn ó vòng chiến lúc, tư không bỗng nhiên xuất hiện từng đạo tử sắc tia chớp. Những tia chớp này thật giống như một mảnh dài hẹp điện xà tại tầng mây trong phiên cổn. Những tử sắc thiểm điện này phảng phất có không hiểu hấp lực, vậy mà trực tiếp đem một mũi tên cho lăng không chặn đứng. Một mũi tên bị chặn đứng còn ý đồ xông về phía trước kích. Tử sắc thiểm điện thì là ra sức địa kéo sắt lấy.

giáo chủ đến từ Vạn Uyên Đảo, muốn Vạn Uyên Đảo là đời ta tu sĩ trong lòng thần thánh thánh địa. Giáo chủ vứt bỏ Vạn Uyên Đảo đến ta nhân loại cương vực. Thứ cho ta nói thẳng, giáo chủ việc này tất có mưu đồ. Bởi vì cái gọi là không lợi không dậy sớm. Giáo chủ này đến, nhất có trèo chống ngươi động lực. Mà lão phu, sống một thanh niên kỷ. Đối với thế tục sự tình, sớm đã xem mây trôi nước chảy. Lão phu truy cầu, đơn giản là vô thượng đại đạo. Đáng tiếc, này nhân loại cương vực, trèo chống không dậy nổi đạo hữu loại người như ngươi cấp bậc cường giả vô thượng đại đạo. Vạn Uyên Đảo mới là đạo hữu quy túc. Hạ Hầu Kinh tựa hồ đoán được cái gì. Thư Vạn Thanh cũng không phủ nhận. Nghiêm Nghị gật đầu đúng vậy. Giáo chủ muốn từ nhân loại cương vực được cái gì? Lão Phu không có hứng thú hỏi đến. Bất quá Lão Phu duy nhất có thể dùng giúp được việc bề bổn là giúp ngươi đối phó Lưu Ly Vương Thành. Mà Lão Phu cần thủ lao là Vạn Uyên Đảo một chương chuẩn nhập chứng nhan tôn tam giới chương 1496 Tây Bắc Tuyệt Địa tôn tam giới chương 1496 Tây Bắc Tuyệt Địa Vạn Thanh sống đến cái tuổi này. Hiển nhiên sớm đã đem thế tục một ít lễ nghĩa liêm sỉ hoàn toàn dứt bỏ rồi. Loại này tánh mạng cấp độ nhân vật. Một khi dứt bỏ thế tục thành kiến, dứt bỏ lễ nghĩa liêm sỉ, đem sẽ phi thường đáng sợ. Không hề nghi ngờ Thư Vạn Thanh là loại nhân vật này. Hắn vì không hao phí dương thọ, không hao phí chân nguyên, đối với nhân loại cương vực phát sinh hết thảy có thể chẳng quan tâm. Dù là nhân loại cương vực hồng thủy ngập trời, hắn cũng có thể làm được tâm như mặt nước phẳng lặng, không sinh nửa điểm rung động. Hạ Hầu Kinh trên mặt treo mỉm cười thản nhiên. Ánh mắt không kiêng nể gì cả địa thẩm đạt lấy Thư Vạn Thanh biểu lộ. Ánh mắt tiếp xúc tầm đó. Lẫn nhau cũng là không ngừng mà thử thăm dò cái gì. Thư Vạn Thanh ánh mắt thủy chung gần sóng không sợ hãi. Đối với Hạ Hầu Kinh trong ánh mắt Lưu Ly Vương Thành là bất luận cái gì cảm xúc. Ít sinh ra bất kỳ phản ứng nào. Thư đạo hữu quả nhiên đạo tâm kiên. Như thế truy cầu đại đạo, đâu có không thành đạo lý. Hạ Hầu Kinh lời này cũng không biết là châm chọc hay vẫn là khách khí. Nhưng là Thư Vạn Thanh nhưng mỉm cười nói đa tạ giáo chủ khen nhầm. Thư đạo hữu là thống khoái người, nơi giáo chủ nếu như quanh co lòng vòng thì có điểm không thể nào nói nổi rồi. Dùng đạo hữu như vậy thần thông tu vi ở nhân loại cương vực đích thật là nhân tài không được trọng dụng rồi. Vạn Uyên Đảo mới là đạo hữu tốt nhất quy túc. Không phải nơ giáo chủ nói bốc nói phép. Đạo hữu muốn đi Vạn Uyên Đảo. Chuyện này có thể bao tại nơ giáo chủ trên người. Đương nhiên dùng đạo hữu thần thông đi Vạn Uyên Đảo bản thân cũng chưa chắc làm không được. Chỉ là Vạn Uyên Đảo đối với nhân loại cương vực mà nói thật sự quá thần bí. Nói như vậy, chỉ có Vạn Uyên Đảo người giá lâm nhân loại cương vực. Nhân loại cương vực tu sĩ ít có thể đến tới Vạn Uyên Đảo. Bởi vì các ngươi không có tọa độ, trên cơ bản không thể được kỳ môn mà o. Thư Vạn Thanh sâu chấp nhận, thở dài lão phu không phải là không có thử qua. Chỉ tiếc, mỗi một lần nếm thử, đều dùng thất bại chấm dứt. Có nhiều lần thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu. Dần dà, phần này tâm cũng liền phai nhạt. Nếu không là giáo chủ ngang trời xuất thí, lão phu chỉ sợ cũng sẽ không bước o hồng trần một bước. Đối với thiên vị cường giả mà nói, bước o nhân loại cương vực thế tục một bước. Đối với bọn họ mà nói, đều là một loại lớn lao tiêu hao. Bọn hắn muốn cam đoan dương thọ, phải như con rùa đen còn sống, tận lực không muốn làm bất luận cái gì tiêu hao. Hạ Hầu Kinh trầm ngâm nói tự do hữu như vậy lánh đời cường giả. Nhân loại cương vực chính giữa, đến cùng có bao nơ. hơ, y, e, u, hơ, a. Hầu Kinh Kỳ thật sớm đã biết, nhân loại cương vực khẳng có lánh đời cường giả. Chỉ là, đến cùng có nhiều người như vậy lánh đời cường giả. Trong lòng của hắn không nắm chắc. Thư Vạn Thanh thở dài, đến cùng có bao nhiêu người, vấn đề này, lão phu cũng rất khó trả lời ngươi. Mỗi một năm đều không có cùng đáp án. Y ngàn năm trước, lão phu biết đến có 6 cái. Hiện tại, đến cùng có mấy cái còn sống, ai nói được tê. Hơ. À. Nơ. Hơ. Tê. À. Y. Nhân loại cương vực. Mặc dù đột phá thiên vị, không có ông ớt tài nguyên cùng linh lực hoàn cảnh, thiên vị cường giả số tuổi thọ cũng sẽ phải chịu ước thúc. Cùng linh lực đầy đủ chi địa thiên vị cường giả so, dương thọ sẽ ít đi rất nhiều rất nhiều. Thậm chí bọn hắn dương thọ so đế cảnh cường giả cũng tăng lên gấp đôi mà thôi. Đây cũng là vì cái gì nhân loại cương vượt qua nhiều năm như vậy thủy chung không có thiên vị cường giả xuất hiện nguyên nhân. Hạ Hầu Kinh đả xà tùy côn bên trên, cười nói thư đạo hữu có thể có biện pháp liên hệ bọn Han. Vạn Thanh ngữ khí đạm mạc, giáo chủ hẳn là muốn mời chào bọn Han. Hầu Kinh không phủ nhận, cười nói nơ giáo chủ cũng không muốn gặp thiên vị cường giả. Như thế như vậy rất ức, không cần quan tâm. Lão phu nguyện ý cùng giáo chủ hợp tác, cũng không có nghĩa là bọn hắn chính giữa mỗi người đều nguyện ý cùng giáo chủ hợp tác. Nói không chừng có chút lão gia hỏa tính tình thối, biết giáo chủ muốn tới nhân loại cương vực làm phong làm vũ, làm phát bực bọn hắn, ngược sẽ từ đó cản trở xấu đại sự của ngươi. Giáo chủ nếu như không sợ, có thể trực tiếp nếm thử liên hệ thoáng một phát. Thiên vị cường giả cũng không phải mỗi người đều là tánh tình. Ha ha ha, thư đạo hữu quả nhiên là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Hạ Hầu Kinh cười to, thực sự không có nhắc mặt khác thiên vị cường giả sự tình rồi. Ngược nói thư đạo hữu trước khi nâng lên hợp tác, nhưng không biết đạo hữu có cái gì ý kiến hơn. À. Y. Lơ. À. To. Phu chỉ biết xuất lực, bày mưu tính kế sự tình, hay vẫn là giáo chủ đến hao tâm tổn trí. Thư Vạn Thanh cũng rất trực tiếp. Hạ Hầu Kinh dòng chính bành lão cùng mặt lão vẫn lạc, đúng là hư không thời điểm. Thư Vạn Thanh xuất hiện, không thể nghi ngờ là khuyết trống. Hắn không hung hăng bắt lấy này mới là lạ. Dù hắn hiện tại đã không có có mặt hồi Vạn Uyên đảo viện binh rồi. Nếu để cho Hạ Hầu gia tộc biết hắn tại nhân loại cương vực chật vật như thế, chỉ sợ ở gia tộc địa vị hội trong nháy mắt rớt xuống ngàn trượng. Cho nên hiện có Thư Vạn Thanh loại này thiên vị cường giả xuất hiện, Hạ Hầu Kinh nào có bỏ qua đạo lý nữa. Thư Vạn Thanh dùng sức một mình có thể phá vỡ cử thạch khí tràng, đủ thấy của hắn mạnh hoành. Chỉ sợ so bành lão cùng mặt lão càng muốn cao hơn một bậc. Hạ Hầu Kinh suy nghĩ một lát, liền có chủ ý. Thư đạo hữu, ngươi đã là nhân loại cương vực thiên vị cường giả. Ngươi như lên cao một hô, tất có thể cho thiên hạ võ giả đều đến hưởng ứng. Mặc dù bọn hắn không nhanh chóng đến lăng, ít nhất cũng sẽ không thiên hướng Lưu Ly Vương thành bên kia. Nếu như phối hợp một ít thủ đoạn sắt máu, không lo thế lực này không thành thành thật thật đi o khôn khổ a. Nếu như gạt bỏ mất Lưu Ly Vương thành cánh tay trái bờ vai phải, Lưu Ly Vương thành thành một mình, đến lúc đó chúng ta muốn đối phó Giang Trần, độ khó đã nhỏ đi nhiều. Thư Vạn Thanh cau mày nói không cần như thế phức tạp, đại thế thoạt nhìn là Phong Vân giáo cùng Lưu Ly Vương thành tranh đấu. Trên thực tế, bất quá là giáo chủ ngươi cùng Giang Trần chi tranh. Chúng ta chỉ phải nghĩ biện pháp đối phó Giang Trần, hết thảy vấn đề đều không còn là vấn đề. thư Vạn Thanh không muốn như vậy, phức tạp như vậy. Hắn cái tuổi này làm việc, ra thích trực chỉ bản tâm, đi thẳng vào vấn đề. Đối phó Giang Trần, giải quyết dứt khoát. Giang Trần vẫn lạc, Lưu Ly Vương Thành dĩ nhiên là không là vấn đề rồi. Đối phó Giang Trần. Nói dễ vậy, Hạ Hầu Kinh cười khổ nói. Ngươi cho rằng nơ giáo chủ không có cân nhắc qua chuyện này, nơ giáo chủ đối với Giang Trần đã đầy đủ coi trọng. Kết quả như thế nào, ta nhất tâm phúc hai gã thiên vị tùy tùng. Liền như vậy vẫn lạc. Hạ Hầu Kinh nói đến đây cũng là nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy phẫn nộ hỏa hoa. Hiển nhiên, hắn đối với Bành Lão cùng Mặt Lão vẫn lạc đến nay canh cánh trong lòng. Giang Trần này tặc. Bản thân cũng không tính nhiều rất giỏi. Hắn dưới trướng có cử thạch nhất tộc bát đại dũng sĩ. Đây mới là khó chơi nhất. Còn có một đầu Chu Tước Thần Cầm. Bất quá Chu Tước Thần Cầm đã là nỏ mạnh hết đà, đoán chừng qua không được bao lâu cũng vẫn lạc. Hạ Hầu Kinh đối với Chu Tước Thần Cầm kỳ thật cũng tràn ngập oán niệm. Lúc trước hắn cho Chu Tước Thần Cầm rất nhiều dụ dỗ, thế nhưng mà Chu Tước Thần Cầm bất vi sở động. Để cho Hạ Hầu Kinh cảm thấy có phần thật mất mặt. Thư Vạn Thanh bỗng nhiên mặt không biểu tình nói, theo lão phu biết. Giáo chủ ngươi đối với giới bi chi cảnh động thủ. Cũng không phải lần một lần hai rồi. Lần trước Trầm Hương Cốc giới bi chi cảnh nghiền nát. Lần này Tây Bắc Tuyệt Địa giới bi chi cảnh cũng sắp nghiền nát. Chẳng lẽ đây hết thảy cùng ngươi Phong Vân giáo không có vấn đề? Vạn Thanh đối với đây hết thảy như lòng bàn tay. Hạ Hầu Kinh hơi có chút kinh ngạc, đạo hữu bất nhập thế. Vậy mà biết nhiều như vay. Vạn Thanh thản nhiên nói, giáo chủ mạch suy nghĩ là chính xác. Như Tây Bắc Tuyệt Địa giới bi chi cảnh nghiền nát, Khổ Man tộc tất nhiên sẽ đại quân sát nhập. Đến lúc đó, Lưu Ly Vương Thành tất nhiên sẽ bị Khổ Man tộc kiềm chế. Đối phó Giang Trần, tự nhiên mà vậy cũng liền có hơn. To. Nơ. Tị. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Vạn Thanh trong lời nói không mang theo nửa phần tình cảm. Là Hạ Hầu Kinh. Cũng là âm thầm kinh ngạc. Trong nội tâm cảm thấy rất là cổ quái. Phải biết rằng Hạ Hầu Kinh tiếp xúc qua rất nhiều nhân loại cương vực cường giả. Những người này tính toán đầu phục hắn Phong Vân giáo. Đối với nhân loại cương vực, hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một ít bứt rứt cảm giác. Nhất là về giới bi chi cảnh. Đại đa số võ giả hay vẫn là không tiếp thụ được giới bi chi cảnh bị phá hư. Thế nhưng mà, Thư Vạn Thanh thân là thiên vị cường giả. Theo lý thuyết là nhân tộc lính tổ cấp nhân vật. Nguyên lão cấp nhân vật. Đối với thờ ơ, tê liệt. Chẳng lẽ, lão nhân này đối với nhân loại cương vực, đối với nhân tộc, là nửa điểm quy túc cảm giác cũng không có được, là lớn cỡ nào hận ý mới sẽ như the đạo hữu. Thứ cho ta nói thẳng, Khổ Man tộc thật sự xâm lấn, đạo hữu có thể làm được khoanh tay đứng nhìn? Hạ Hầu Kinh nhìn không được hỏi, lão phu vì cái gì không khoanh tay đứng nhìn? Thư Vạn Thanh đạm mạc nói, lão phu cùng nhau đi tới, từng bước một đều là dẫm nát chúng sinh thi cốt bên trên đi tới. Vô thượng đại đạo chưa bao giờ là vì những lòng dạ đàn bà kia người chuẩn bị. Chỉ có đạo tâm như bàn thạch người mới xứng đôi vô thượng đại đạo. Chúng sinh cũng tốt, nhân tộc cũng tốt, bọn hắn sống hay chết, là tổn là vong, cùng ta có quan hệ gì đâu? Ta chưa từng bị thủ bọn hắn từng chút một chi ăn, vừa không cần cân nhắc sinh tử của bọn hắn tồn vơ. O. Nơ. Gơ. Hơ. À. Hầu Kinh vỗ tay cười to, tốt. Tốt, khó trách thư đạo hữu có thể tu thành thiên vị. Mà nhân loại cương vực những ngụy quân tử kia, chỉ có thể ở đế cảnh trong bồi hồi đến chết. Hết thảy đều là có nguyên nhân. Như thế nói đến, Giang Trần tiểu tử kia tiềm lực đoán chừng chống đỡ chết thì ra là đế cảnh rồi. thật không biết cử thạch nhất tộc ham hắn cái gì. Tây Bắc tuyệt địa. Nguyệt thần giáo đại giáo chủ. Trong mắt đẹp che kín tơ máu. Khuôn mặt tái nhợt. Hiển nhiên đã đến cực hạn trạng thái. Đại giáo chủ, ngươi nghỉ ngơi một chút, đổi ta đến a. Hai giáo chủ nhìn về phía trên, mặc dù không có đại giáo chủ khoa trương như vậy, nhưng khuôn mặt cũng là cực kỳ tiêu tụy. Nàng vừa nói, một bên hùng hùng hổ hổ thượng bát vực những hỗn đản kia. Nguyên một đám còn là nam nhân tỉ muội chúng ta mấy cách ở này đỉnh lâu như vậy. Bọn hắn còn chưa trợ giúp, chẳng lẽ là muốn trơ mắt xem tỉ muội chúng ta vẫn lạc tại nay. Giáo chủ than nhẹ một tiếng, lão nhị, không cần phàn nàn. Phong Vân giáo tai họa nhân loại cương vực, bây giờ nói bất cả nhân loại cương vực đã lâm vào đại trong chiến đấu. Bọn hắn không cách nào phân thân đến trợ giúp, cũng là tình có thể nguyên. Các nàng đang ở Tây Bắc tuyệt địa, đối với ngoại giới hiểu hiển nhiên cũng là lạc hậu. Tây Bắc tuyệt địa, sinh tồn đã cực kỳ không dễ, chớ nói chi là ở này tu giới bi chi cảnh. Các nàng không chuẩn bị Giang Trần như vậy thủ đoạn. Muốn tu giới bi chi cảnh. Nói dễ vậy, theo thời gian trôi qua, các nàng đã dần dần có loại lực bất tòng tâm cảm giác. Nếu theo thế xuống dưới, nhiều lắm thì 35 ngày, giới bi chi cảnh sẽ gặp toàn diện sụp đổ. Một khi sụp đổ, liền ý nghĩa, nhân loại cương vực đối với khổ man tộc đem từ nay về sau không đề phòng. Hung tàn còn hơn dã thú khổ man tộc tất nhiên sẽ nghe tin lập tức hành động. Nói không chừng, hiện tại giới bi chi cảnh mặt khác, khổ man tộc đã dục dịch rồi. Độc tôn tam giới chương 1497 mạch suy nghĩ chi biên. Ly Vương Thành cùng Phong Vân giáo một trận chiến, làm cho Lưu Ly Vương Thành uy danh lần nữa trên diện rộng tăng lên. Hơn nữa Phong Vân tiếu tiếu hoàn giải dược công bố. Rất nhiều vốn là bách tại Phong Vân tiếu tiếu hoàn tu sĩ nhao nhao ly khai Phong Vân giáo, dũng mãnh o Lưu Ly Vương Thành. Đối với những tu sĩ này, Giang Trần cũng không có đưa bọn chúng thu nạp vi Lưu Ly Vương Thành sử dụng. Nhưng là muốn đạt được giải dược người, phải lập thề độc cuối cùng cả đời, tuyệt đối không thể vì Phong Vân giáo hiệu lực. Những người này bản thân đối với Phong Vân giáo không có lòng trung thành. Lần trước chỉ là bị Phong Vân giáo bắt được, rơi vào đường cùng mới ủy thân Phong Vân giáo. Tự nhiên mà vậy, những tu sĩ này cũng không bài xích lập thề độc. Lấy được giải dược coi như là tất cả đều vui vẻ. Thiếu chủ, những tu sĩ này đều là chúng ta tộc hiện tại cận tồn tinh anh. Vì không đưa bọn chúng thu nạp đến Lưu Ly Vương Thành, cho chúng ta sở sơ, u, nơ, gơ, quy, quy, bơ, à, nơ. Long Đại Đế có chút khó hiểu. Hắn cảm thấy hiện tại Lưu Ly Vương Thành đúng là uy phong thời điểm. Càng có lẽ mượn hấp thu nhân tài. Mở rộng. Giang Trần cười nói, cùng Đan Cực Đại Đế một trận chiến, chúng ta vận dụng bao nhiêu binh lực, cùng Phong Vân giáo một trận chiến vận dụng bao nhiêu binh lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Quy. Quy. Bơ. À. Nơ. Long Đại Đế nghĩ nghĩ, cười khổ nói, nói cũng đúng. Có phệ kim thử nhất tộc, chúng ta Lưu Ly Vương Thành cũng không thiếu khuyết sức chiến đấu. Cũng không phải không thiếu sức chiến đấu, mà là ta Lưu Ly Vương Thành không cần những đâu long này thảo. Võ đạo thế giới, rất nhiều tu sĩ sinh tồn tình cảnh ác liệt. Không ít người đều làm đâu long thảo. Cũng có thể lý giải. Không cách nào quá nghiêm khắc. Chỉ cần điểm mấu chốt vẫn còn, liền không tính tội ác tày trời người. Đây cũng là vì cái gì ta sẽ cho bọn hắn giải dược nguyên nhân. Như Đan Cực Đại Đế, Tu La Đại Đế loại này gian ngoan mất linh, không nắm chắc tuyến người, mới thật sự là tội ác tày trời. Đương nhiên, đối với những đầu long kia thảo, ta có thể tha thứ bọn hắn, nhưng không cách nào cùng bọn họ chung sống. Chớ nói chi là phóng yên tâm tâm đem trách nhiệm phó thác cho bọn hắn. Đây là Giang Trần nguyên tắc. Hắn sẽ không làm sát kẻ vô tội, cũng có thể lý giải người khác nỗi khổ tâm. Nhưng lý giải sắp xếp giải cũng không có nghĩa là hắn có thể cùng tất cả mọi người làm bằng hữu. Như những tìm nơi nương tựa kia phong vân giáo tu sĩ, cho dù là bị ép tại, nhưng là cũng không phải là mỗi người đều thích hợp tìm nơi nương tựa Lưu Ly Vương Thành. Lưu Ly Vương Thành sở dĩ cường đại, không là vì hắn người đông thế mạnh. Năm đó Lưu Ly Vương Thành cùng Đan Hỏa Thành so, bất kể là nội tình hay vẫn là đại đế số lượng, đều là ở tuyệt đối hạ phong. Thế nhưng mà cuối cùng nhất, Lưu Ly Vương Thành hay vẫn là nhẹ nhóm tiêu diệt Đan Hỏa Thành, phá vỡ phương Bắc đồng minh âm mưu. Dựa o là tuyệt đối không phải người đông thế mạnh. Từ xưa binh quý tinh mà không đắt nhiều. Lưu Ly Vương Thành muốn thu nạp mỗi người, đều phải kinh qua Giang Trần kiểm nghiệm. Thông qua Giang Trần khảo hạch, mới có cách nhét o Giang Trần tâm phúc hàng ngũ. Hiện tại Lưu Ly Vương Thành, cho dù là Niêm Hoa Đại Đế loại người này, cũng dần dần biến thành biên giới hóa nhân vật rồi. Thậm chí, Niêm Hoa Đại Đế loại người này, tại Lưu Ly Vương Thành đích thoại ngữ quyền, đáp xa xa không bằng Bàn Long Đại Đế loại này tân tấn Đại Đế. Bởi vì, trải qua lần lượt sự kiện cho thấy, Niêm Hoa Đại Đế tuy nhiên không đến mức phản bội Lưu Ly Vương Thành, nhưng ở thời khắc mấu chốt cũng tuyệt đối không phải cái loại nầy ý chí kiên người. Nói trắng ra là hay vẫn là lý niệm bất đồng. Cho nên Niêm Hoa Đại Đế tuy nhiên là Lưu Ly Vương Thành Khổng Ong Đại Đế về sau đệ nhất Đại Đế, nhưng là hắn tại Giang Trần trong lòng địa vị đã không ngừng giảm xuống. Lần trước đối với Đan Hỏa Thành tổ chức phương Bắc đồng minh lúc, hắn phát ra bi quan luận điệu, tự coi nhẹ mình. Lần này đối với Phong Vân Giáo, Niêm Hoa Đại Đế không có làm ra xứng đáng đảm đương. Luận cống hiến, xa xa không kịp Vô Song Đại Đế cùng Tỉnh Trung Đại Đế những người này. Vô Song Đại Đế với cách nằm vùng, thà rằng hủy dung nhan, cũng sẽ không tiếc. Cuối cùng thời khắc mấu chốt trở trọng yếu tình báo, vi nghịch chuyển Phong Vân Giáo lập công lao hãn mã. Mà Tỉnh Trung Đại Đế thì là kiềm chế Phong Vân Giáo thế lực khác. Là Giang Trần dùng người sách lược. Muốn trở thành Khổng Ong Thánh Sơn nhân vật trọng yếu, nhất phải cùng Giang Trần là một lòng. Ví dụ như Vô Song Đại Đế, ví dụ như Tỉnh Trung Đại Đế, ví dụ như Bàn Long Đại Đế cùng Tịch Diệt Đại Đế. Đương nhiên còn có Hòe Sơn Nhị Tiêu. Hiện tại Khổng Ong Thánh Sơn tuy nhiên còn là nhân tài khan hiếm, nhưng Giang Trần tuyệt đối sẽ không bởi vậy để thấp tiêu chuẩn. Nguyên tắc của hắn là thà thiếu không ẩu. Thiếu chủ Thanh Tuyền tiểu thư đến rồi. Ngoài cửa Tiết Đồng đi tới nói ra. Giang Trần nghe nói từ Thanh Tuyền đến, trong lòng lập tức biết là chuyện gì xảy ra. Trên thực tế, hắn mấy ngày nay đã ở bố trí chuyện này. Quả nhiên, từ Thanh vừa tiến đến, là vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Lo lắng nói ca ca. Thiệt nhiều ngày trôi qua, Tây Bắc tuyệt địa bên kia, không có tới. Ta rất lo lắng sư tôn các nàng. Giang Trần kỳ thật trong nội tâm đã ở xoắn xuýt. Đến cùng Tây Bắc tuyệt địa, muốn hay không dơ? Dơ. Quy. Quy. A. Y. Nơ. E. U. Như trước khi có thể thuận lợi tiêu diệt Phong Vân Giáo Hạ Hầu Kinh. Không có người thần bí tộc lánh đời cường giả chặn ngang một gạch. Giang Trần căn bản sẽ không do dự. Đã sớm lao tới Tây Bắc tuyệt địa rồi. Thế nhưng mà Hạ Hầu Kinh tìm được đường sống trong chết, toát ra người thần bí tộc lánh đời cường giả, để cho Giang Trần trong nội tâm nhiều hơn một phần lo lắng. vạn nhất chính mình lần nữa ly khai Lưu Ly Vương Thành. Những cái thứ này chưa từ bỏ ý. Lần nữa xâm phạm. Đương như thế nào Ly Vương Thành có thể chịu không được liên tục giày vò. Mấu chốt nhất chính là. Làm trễ nai nhiều ngày như vậy. Giang Trần hoài nghi. Tây Bắc tuyệt địa giới bi chi cảnh. Chỉ sợ là thủ không được rồi. Giới bi chi cảnh chữa trị cũng không phải dễ dàng như vậy. Tại Trầm Hương Cốc giới bi chi cảnh. Sở dĩ có thể chữa trị. Thuần túy là bởi vì Thượng Cổ Thánh Nhất Tôn tại đâu đó để rất nhiều tài nguyên. Những tài nguyên kia, những linh thạch kia cam đoan giới bi chi cảnh chữa trị. Thế nhưng mà Tây Bắc tuyệt địa sẽ có tài nguyên ở nơi đó Giang Trần là ôm thái độ hoài nghi. Giới bi chi cảnh có thể không phải bình thường giống như pháp trận cấm chế. Đây chính là với cách cột mốc biên giới đến chế tác đại thủ bút. Công trình chi. Hao phí nhiều. Tuyệt đối là vượt quá ông ông. Giang tê, dơ, a, nơi thiếu chủ phủ có cửa vi phi hoa trận. Trận pháp này tiêu hao cũng đã phi thường khoa trương. Thế nhưng mà trận pháp này tiêu hao. Cùng giới bi chi cảnh vừa so sánh với. Hoàn toàn là một cây đuổi mao. Cái gì cũng không phải. Giang Trần tu qua một lần giới bi chi cảnh đối với giới bi chi cảnh rất hiểu tinh ong bất quá rồi. Ca, ngươi ngược là lời nói a. Từ Thanh Tuyền gấp đến độ thẳng dậm chân, nàng cùng Giang Trần cũng là cực độ trọng cảm tình người. Đối với Nguyệt Thần Giáo, đối với Sư Tôn, nàng cảm tình rất sâu. Thanh Tuyền, ngươi Nguyệt Thần Giáo thời khắc mấu chốt, có này đảm đương, ta rất bội phục. Chỉ là Lưu Ly Vương Thành một trận chiến chậm trễ những ngày này chỉ sợ Tây Bắc tuyệt địa càng thêm không xong rồi. Giới bi chi cảnh có thể không chữa trị cũng là không biết bao nhiêu. Việc này chúng ta phải làm tốt giới bi chi cảnh không cách nào chữa trị ý. Chữa trị không được từ Thanh Tuyền hoa dung thất sắc. Khổ man tộc. Nghĩ đến khổ man tộc xâm lấn. Nhân tộc từ nay về sau lâm o vô biên vô hạn chiến tranh. Lâm o khổ man tộc. Nhất là bọn hắn Nguyệt Thần Giáo. Nhất đứng mũi chịu sào. Từ Thanh Tuyền trong mắt. Thoáng cái trở nên vô cùng uể oải. Là phúc thì không phải là họa. Là họa thì tránh không khỏi. Thanh Tuyền. Mấy ngày nay ta cảm ngộ rất nhiều. Ta những năm gần đây này. Không biết ngày đêm vì nhân loại cương vực đại thế bôn tẩu. Là nhân tộc vận mệnh bôn tẩu. Kết quả như thế nào những năm này để cho ta mệt mỏi cũng không phải ta một mực lo lắng nhất ma tộc. Từ Thanh Tuyền trong đôi mắt đẹp toát ra khó hiểu chi sắc, nàng còn có chút không Giang Trần. Trầm Hương Cốc bí cảnh, nhân tộc tất cả tông cường giả, không chút do dự đầu nhập thiên ma ma chủ. Chờ ta theo Trầm Hương Cốc bí cảnh đi ra. Đan Hỏa Thành tổ chức phương Bắc Đồng Minh làm loạn chấm phẩy. Phương Bắc Đồng Minh vừa mới trấn áp. Tới nữa gì Phong Vân Giáo. Phong Vân Giáo vốn đã muốn bị diệt toát ra một nhân tộc ẩn sĩ cường giả. Một khâu khấu trừ một khâu để cho ta mệt mỏi nói không dễ nghe điểm quả thực là bị nắm mũi dẫn đi. Từ Thanh Tuyền trong nội tâm hơi động một chút. Nàng ẩm ẩm có chút lý giải rồi. Nói cho cùng. Những phiền toái này. Đều là nhân họa. Đều là nhân tộc nội chiến cho nên. Ta đang suy nghĩ. Có phải hay không những năm này. Ta làm nhiều lắm. Làm cho nhân loại cương vực rất nhiều người. Cả ngày đần độn. Hoàn toàn không có cảm giác nguy cơ. Gặp được sự tình cũng hoàn toàn không có đảm đương. Không có cốt khí. Có lẽ. Khổ man tộc thực đến. Đối với nhân tộc mà nói. Chưa chắc là chuyện sau Trần lời nói này. Bao nhiêu có chút xúc động phẫn nộ ý tứ hàm xúc. Nhưng cũng là hắn mấy ngày nay tới giờ suy nghĩ tâm đắc. Hắn cảm thấy. Nhân tộc những năm này. Qua quá an nhàn rồi. Làm cho thượng cổ tổ tiên tâm huyết. Đã không còn sót chút gì. Như vậy tộc đàn, có lẽ để cho máu lửa tẩy lễ thoáng một phát, mới có thể chính thức hoàn toàn tỉnh ngộ, mới có thể tìm về thượng cổ tổ tiên tâm huyết. Nếu không, vĩnh viễn là như thế này đần độn, không biết cái gọi là. Giang Trần những năm này cùng làm bảo mẫu, ở đâu có phiền toái đi ở đó. Kết quả là nhân tộc cùng phá nhà cỏ, hay vẫn là khắp nơi hở mưa rột, chẳng những không có biến tốt, ngược từ từ đổi bại. Cho nên Giang Trần tại hoài nghi, đương loại này đại thế tiến đến, chính mình giống như khắp nơi dò, thật sự có ý nghĩa nói đến đây sự tình. Một bên Tỉnh Trung đại đế bỗng nhiên mở miệng nói, thiếu chủ, ngươi những lời này để cho ta nhớ tới nào đó bản thượng cổ điển tịch ở bên trong ghi lấy một vị thượng cổ người có quyền một phen. Cái gì? Giang Trần hiếu kỳ hỏi. Vị kia thượng cổ người có quyền đã tham gia thượng cổ phong ma cuộc chiến. Hắn từng nói qua một câu như vậy lời nói, chiến tranh có thể hủy diệt tộc đàn, cũng có thể thăng hoa tộc đàn. Hắn còn đánh nữa cái cách khác, nói mặc dù là đại thảo nguyên ở bên trong một đám dê, nếu như đại thảo nguyên ở bên trong bỏ o một đám lang, bọn này dê hoặc nhiều hoặc ít đều càng có tâm huyết một điểm, hội càng có cảm giác nguy cơ một điểm. Hắn nói hủy diệt tộc đàn thường thường không phải chiến tranh, mà là an nhàn cùng vô tri. Giang Trần nghe xong, vỗ đùi trong mắt sáng ngời nói, rất hay, vị này thượng cổ người có quyền tuyệt đối là cao nhân à. Lần này giải thích xác thực nói ra trong nội tâm của ta suy nghĩ. Giang Trần những ngày này kỳ thật đang tự hỏi những vấn đề này. Chính mình một mực lo lắng ma tộc, lo lắng thế lực khắp nơi xâm lấn nhân tộc, lo lắng sinh linh đồ thán. Thế nhưng mà hắn chịu quan tâm những người này. Bọn hắn bản thân phản mà không có bất kỳ cảm giác nguy cơ, không có bất kỳ tâm huyết. Như vậy một đám người, thực đáng giá hắn đi thủ hộ, đáng giá hắn đi chạy lang thang. Giang Trần trước kia thụ Khổng Ong đại đế ảnh hưởng, cảm thấy đây hết thảy là đương nhiên. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Nhưng là bây giờ, ý nghĩ của hắn đang tại chậm rãi chuyển biến. Hắn cảm thấy, đối với hiện nhân tộc mà thôi, có lẽ một hồi chiến tranh, ngược càng có thể kích hoạt ao tù nước đọng hào khi tôn tam giới. Chương 1498 giới bi chi cảnh. Nghiền nát tôn tam giới. Chương 1498 giới bi chi cảnh. Nghiền Na Thanh Tuyền ánh mắt có chút mê mang, lẩm bẩm nói, ca, ý của ngươi là nói Tây Bắc tuyệt địa giới bi chi cảnh buông tha cho thủ hộ ta đây sư tôn các nàng những ngày này vất vả uổng phí mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi tu giới bi chi cảnh là sai đấy? Giang Trần thở dài, thế gian muôn màu, rất khó có thể đúng sai đến tổng kết hết thầy. Thanh Tuyền Tây Bắc tuyệt địa, ta sẽ không ngồi yên không lý đến. Ta lời nói này chỉ là hữu cảm nhi phát, cũng là muốn nói cho ngươi biết ta. Có lẽ chúng ta nhân tộc là muốn làm tốt nghênh đón một hồi chiến tranh, thậm chí là từng tràng chiến tranh chuẩn bị tâm lý rồi. Hiện tại nhân loại cương vực có lẽ vừa mới đến hoàng hôn, hắc ám chính đang dần dần hàng lâm. Giang Trần không phải bi quan, mà là đứng tại nào đó trên độ cao. Hắn không phải không thừa nhận, hiện tại nhân tộc đã là thiên sang bách khổng. Cho dù là hắn có mạnh hơn nữa đại gấp 10 lần, cũng không cách nào ngăn cản loại này đại thế. Là lý niệm cùng Khổng Ong đại đế so sánh tiếp cận Tỉnh Trung đại đế. Lần này cũng là thở dài không thể không nói. Đã trải qua nhiều như vậy biến cố, lão phu nghĩ cách cũng đang thay đổi. Dĩ vãng lão phu cũng hiểu được, đời ta tu sĩ đã đi đến loại này độ cao, tự nhiên có lẽ lòng mang thiên hạ, quốc cung tận tụy. Chỉ là hôm nay ngẫm Nếu như toàn bộ tộc đàn đều còn không có thức tỉnh, chúng ta giải rác mấy người, thật sự có thể đối kháng đại thế ít nhất. Chúng ta trước hết bảo toàn. Chỉ có bảo toàn tốt, mới có hy vọng thay đổi đại cục. Đây là Vô Song Đại Đế cách nhìn. Hắn lần này tại Phong Vân Giáo nằm vùng, cũng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất. Chứng kiến nhiều người như vậy tộc võ giả, tại hoàn toàn không biết Phong Vân Giáo giáo chủ chi tiết dưới tình huống, như trước khăng khăng một mực nguyện ý vì Phong Vân Giáo giáo chủ hiệu lực. Mặc kệ Phong Vân Giáo giáo chủ là cái gì địa vị, có phải hay không tà ma ngoại đạo, những người kia đều không cả. Giang Trần gật gật đầu, ta Lưu Ly Vương Thành đã vi nhân tộc lính tụ, nên có đảm đương phải có. Nhưng là, vô luận như thế nào, chúng ta trước hết bảo chủ Lưu Ly Vương Thành hương khói. Bảo chủ Lưu Ly Vương Thành có sinh lực lượng, vì như thế mới có thể kiêm tế thiên hạ. Đây là Giang Trần lần này Phong Vân Giáo một trận chiến cảm ngộ. Nếu như lần này không có Vô Song Đại Đế mật báo, Lưu Ly Vương Thành rất có thể hội tổn thất thảm trọng, thậm chí hội tạo thành không thể đền bù hậu quả. Nếu như Lưu Ly Vương Thành thật sự gặp chuyện không may, chính mình những thân bằng hảo hữu này thật sự gặp chuyện không may, coi như mình về sau có thể báo thù, có thể tạo thanh hết thầy nhất tục, đặt ban ngày ban mặt, có làm được cái nhất yêu nhất người đều không tại rồi. Hết thảy có cái gì ý nghĩa? Trần nói đến đây, nói Tây Bắc tuyệt địa, ta đã có lập kế hoạch. Ta sẽ đích thân đi một lần, nếu như giới bi chi cảnh có thể chữa trị, ta sẽ đem hết toàn lực chữa trị. Nếu như chuyện không thể làm, tuyệt không miễn cưỡng. Hết thảy, dùng bảo chủ có sinh lực lượng vi đề nhất nội dung quan trọng. Đúng, lưu được núi xanh tại, không sợ không có củi đốt. Vô Song Đại Đế gật đầu nhận đồng. Việc này không nên chậm trễ, ta hôm nay xuất phát. Huy Lão Ca, Mạch Lão Ca, Bàn Long Đại Đế, Tịch Diệt Đại Đế, các ngươi mấy vị, tại ta sau khi rời khỏi, phải đồng tâm hiệp lực, khống chế Lưu Ly Vương Thành. Như có người cố ý châm ngòi thổi, phải nghiêm khắc trừng phạt. Loạn thế dùng trọng điển, không cần không quả quyết. Giang Trần dặn dò, ta sẽ nhượng cho Chu Tước tiền bối tỏa trấn, Lưu Cử Thạch nhất tộc tứ huynh để trấn thủ Lưu Ly Vương Thành môn hộ. Giang Trần trải qua Phong Vân Giáo một trận chiến về sau, đối với Phong Vân Giáo an toàn cũng là phi thường coi trọng. Đi Tây Bắc tuyệt địa tất nhiên không thể cùng hồi Lưu Ly Vương Thành dễ dàng như vậy. Thì không phù ấm chỉ có thể đơn bên cạnh sử dụng, hơn nữa cũng chỉ có một lần lãng phí. Nếu như tiếp theo phản hồi Lưu Ly Vương Tháp, chẳng khác nào chỉ dùng để mất một cuối cùng rồi. An bài tốt hết thảy, Giang Trần còn không có thông cáo khắp nơi, mà là lặng lẽ ly khai. Hiện tại nhất cử nhất động của hắn đều tại mọi người không coi o đâu. Nếu như rất cao điều, với hắn mà nói, đối với Lưu Ly Vương Thành mà nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. May mà chính là, hiện tại nhân loại cương vực, ngoại trừ Phong Vân Giáo, đã không có gì người có thể đối với hắn hình thành cái uy hiếp gì. Thượng Bát vực phía Bắc khu vực, sở hữu thế lực đối địch đã toàn bộ bị diệt trừ tiêu diệt. Còn hôm nay đều cùng Lưu Ly Vương Thành kết minh rồi. Cho nên, Giang Trần trên đường đi, ngoại trừ địa phương Phong Vân Giáo bên ngoài, cũng không cần phải lo lắng thế lực khác chơi cái gì yêu thiêu thân. Nói sau, hắn lần này đi ra cực kỳ thấp điều. Bất quá thấp điều quy thấp điều. Nếu như Tây Bắc tuyệt địa giới bi chi cảnh phá vỡ, cùng Phong Vân Giáo có quan hệ, hắn đi Tây Bắc tuyệt địa cũng tất nhiên tại trong dữ liệu. Đương nhiên, hiện tại Phong Vân Giáo, mặc dù biết hắn sẽ đi Tây Bắc tuyệt địa, cũng chưa chắc nơ sự đánh lén hắn. Dù đánh lén Giang Trần, giá lớn nếu mà biết thì rất thê thảm trọng. không có Bành lão cùng Mặt lão, Hạ Hầu Kinh hiện tại cũng tìm không thấy lực lượng đến đánh lén Giang Trần. Kể từ đó, Giang Trần một đường thông suốt, 2-3 ngày về sau, liền đã đến Tà Nguyệt Thượng vực cảnh nội. Tây Bắc tuyệt địa. Càng tại Tà Nguyệt Thượng vực Tây Bắc khu vực. Hoang vu bao la bát ngát. Là một mảnh cực kỳ rộng lớn đất cằn sỏi đá. Giang Trần tiến vào Tà Nguyệt Thượng vực về sau. Có thể cảm giác được. Tà Nguyệt Thượng vực không khí bây giờ rất. Bốn phía lộ ra một loại chiến tranh sắp tới cảm giác. Phảng phất một chút hỏa hoa bốc lên đều có thể bốc cháy lên. Khổ man tộc lực uy hiếp quả nhiên là dọa người a. Giang Trần còn nhớ. Lúc trước hắn lần đầu tiên tới đến Tà Nguyệt Thượng vực. Đối với nơi này dân phong còn là phi thường thưởng thức. Người nơi này phi thường hiểu được hưởng thụ sinh hoạt, phi thường lạc quan sáng sủa. Mà lần này đến, Giang Trần phát hiện cơ hồ nhất người lạc quan, nụ cười trên mặt cũng là thiếu đi rất nhiều. Giang Trần đã đến rồi Tà Nguyệt Thượng vực, tự nhiên muốn đi gặp thoáng một phát bằng hữu cũ. Hắn tại Tà Nguyệt Thượng vực, năm đó nhận thức tỉnh Tam gia, còn có Vô Song Đại Đế Nghĩa Tử Cố Tâm Đường. Bọn hắn hiện tại cũng là Tà Nguyệt Thượng vực nòng cốt. Nhìn thấy Giang Trần bỗng nhiên tới chơi, tỉnh Tam gia cũng là mừng rỡ. Tam gia, không cần trương dương. Ta lần này tới, là bí mật hành động. Giang Trần dặn dò. Tỉnh Tam gia lúc này mới đè nén xuống cuồng hỉ chi tình Giang Tê. Dơ. À. À. Nơ. Thiếu chủ. Trong khoảng thời gian này, có thể muốn chết ta rồi. Cũng lo lắng chết ta rồi. Từ khi nghe nói ngươi đánh bại Phong Vân giáo, thiếu chút nữa chém giết Phong Vân giáo giáo chủ, ta bên này mới yên tâm. Ta liền đoán rằng có lẽ ngươi những ngày này cũng nên đến rồi. Ngươi đoán đến ta muốn tới Giang Trần có chút kinh ngạc. Hắc hắc, Giang Tê, Dơ, A, nơ thiếu chủ trọng tình trọng nghĩa. Xem tại Thanh Tuyền thánh nữ trên mặt. Ngươi chắc chắn sẽ không đối với Tà Nguyệt Thượng vực cùng Nguyệt Thần giáo thấy chết mà không cứu được. Tỉnh Tam gia cười nói. Giang Trần than nhẹ một tiếng. Hỏi hiện tại Tây Bắc tuyệt địa. Tình huống như thế nào? Tam gia cũng thu hồi dáng ơi cười. Nghiêm mặt nói mấy ngày nay. Tây Bắc tuyệt địa hoàn cảnh càng thêm ác liệt rồi. Nguyệt Thần giáo nhiều lần phái ra liên lạc người. Đều là đi liên hệ. Toàn bộ Tây Bắc tuyệt địa giống như đã không cách nào làm cho sinh linh sống rồi. Bất quá. Tỉnh Tam gia lập tức ý thức được chính mình lời nói có sai lầm. Bề bộn giải thích nói đương nhiên. Giáo chủ bọn hắn thần thông quảng đại. Nhất sẽ không có chuyện gì dơ. Dơ. Quy. Quy. A. U. G. Y. À, nơ, gơm, Trần gật gật đầu thời gian quý giá. Ta liền không nhiều lắm quấy dày. Phải trước tiên tiến đến Tây Bắc tuyệt địa. Hy vọng còn có thể vãn hồi. Tỉnh Tam gia cũng là nghiêm nghị đứng lên. Đối với Giang Trần liền quốc ba cung Giang Tê. Dơ, à, nơ, thiếu chủ. Ta tỉnh lão tam đại biểu toàn bộ Tà Nguyệt Thượng vực người. Đa tạ ngươi trưởng nghĩa ăn đức. Giang Trần bề bổn nâng dậy ngươi nói quá lời a. Tỉnh tam gia lắc đầu, ngữ khí bướng bỉnh sẽ không nói quá lời. Có lẽ người trong thiên hạ sớm đã thành thói quen Giang Tê. Dơ. À. À. Nơ. Thiếu chủ cứu khổ cứu nạn. Nhưng trên thực tế. Ngươi cũng không có thiếu nợ mọi người. Ngươi làm hết thảy cũng là vì công nghĩa. Tại hôm nay nhân loại cương vực. Giống như Giang Tê. Dơ. À. À. Nơ. Thiếu chủ như vậy lòng mang thiên hạ. Không có mấy người chúng ta Tà Nguyệt Thượng vực người. Tuyệt đối sẽ không cảm thấy đây hết thảy đều là đương nhiên. Giang Trần mở môi giật giật. Không nói cái gì nữa. vỗ vỗ Tỉnh Tam ra bả vai hào hào bảo trọng. Cũng muốn tùy thời làm tốt cú chuẩn bơ. Y. Quy. Quy. T. Y. Nơ. Hơ. Tam ra nghe vậy. Thân hình nhoáng. Đang muốn truy vấn. Đã thấy Giang Trần đã nhẹ lướt đi. Giang Trần theo địa đồ, rốt cuộc đi tới Tây Bắc tuyệt địa. Cái gọi là Tây Bắc tuyệt địa là một mảnh hoang vu khôn cùng sa mạc. Khi thì cát ngơ đầy trời, khi thì vạn dặm sa mạc, không có một ngọn cỏ. Tây Bắc tuyệt địa, không hổ là đất cằn sỏi đá. Cơ hồ cảm thụ không đến cái gì linh khí tại chấn động. Cũng hoàn toàn cảm thụ không đến bất luận cái gì tánh mạng dấu hiệu. Tây Bắc tuyệt địa, hoàn toàn chính xác hoang vu. Bởi vì điều kiện có hạn, không có linh lực, làm cho Giang Trần bọn hắn cũng phi thường cố hết sức. Hành quân tốc độ cũng nhận lấy ảnh hưởng. Bọn hắn hiện tại hết thảy tiêu hao. Đều không thể theo ở giữa thiên địa đạt được sung. Chỉ có thể thông qua bản thân mang theo đan dược linh thảo đến sung. Đại Thạch, lần này thật sự là làm khó dễ các ngươi rồi. Giang Trần nhìn xem tứ huyên để không kịp thở bộ dáng cũng là đau lòng. Hắn lần này bát huyên để dẫn theo 4 cái, lưu 4 cái tại Lưu Ly Vương Thành. Tại đây Tây Bắc tuyệt địa. Bởi vì linh khí đều không có. Cho nên tu vi càng cường. Cảnh giới càng cao người, tiêu hao cũng sẽ ong ứng càng lớn. Chính là bởi vì như thế, cho nên Giang Trần lần này mang theo đầy đủ đan dược, có thể khôi phục, có thể cung cấp sung túc tiếp tế. Thượng cổ trước dân, có thể tại Tây Bắc tuyệt địa bên trên kiến tạo giới bi chi cảnh. Thật sự là dũng khí có thể khen a. Giang Trần cảm nhận được Tây Bắc tuyệt địa hoang vu cùng cằn cỗi. Cũng rốt cuộc có thể cảm nhận được thượng cổ tiên hiền tại Tây Bắc tuyệt địa kiến tạo giới bi chi cảnh. Đến cỡ nào không dễ dàng. Đang khi nói chuyện, Giang Trần bỗng nhiên cảm giác được mặt đất có chút nhoáng. Mới đầu, Giang Trần còn ong rằng là ảo giác, nhưng đi sau một lúc cùng lấy lung lay nhoáng. Lần này lắc lư biên độ. So với trước vừa muốn lớn hơn một chút. Như thế liên tiếp, mặt đất lay động thế, cũng là một lần so một lần mãnh liệt. Giang Trần vội ngơ phái ra y đầu phệ kim thử đi thăm dò thoáng một phát, nhìn xem phía trước tình huống như thế nào. Nơi này, liền linh khí đều không có, Giang Trần cũng không có thả ra rất nhiều phệ kim thử. Chỉ phái ra y đầu thông minh cơ linh một chút ra đi dò thám. Sau một lúc lâu tất cả phệ kim thử phản hồi. Thiếu chủ, phía trước 100-200 dặm bên ngoài có khổng lồ chấn động, có cường đại cấm chế chấn động. Có lẽ là trong truyền thuyết giới bi chi cảnh khí thế rộng rãi, thập phần đồ sộ. Bất quá! Bất quá cái gì? Nói thẳng a. Giang Trần nhíu mày. Bất quá! Lời còn chưa nói hết, Giang Trần dưới chân một hồi lảo đảo. Bên tai truyền đến từng đợt nổ vang, như là cửu thiên sét đánh bình thường, liên tục nổ vang. Mà sau một khắc, toàn bộ mặt đất, cùng hải triều phập phồng, kịch liệt địa đung đưa. Biên độ còn một lần so một lần cường đại. Phảng phất mặt này hư không trời đất trật tự triệt để làm rối loạn. Giang Trần trong nội tâm hiện lên đáng sợ ý niệm trong đầu. Không tốt. Nguyệt thần giáo người gặp nguy hiểm. Giang Trần đối với Nguyệt thần giáo người, ngoại trừ Tử Thanh Tuyền, để cho hắn thưởng thức, cũng giải rác mấy người. Đại giáo chủ còn có Hứa San thánh nữ. Những người khác, Giang Trần hoàn toàn chưa nói tới cái gì giao tình, càng chưa nói tới cái gì cảm tình. Bất quá, Nguyệt thần giáo người, vì tu giới bi chi cảnh, nếu như gặp được nguy hiểm, Giang Trần cũng quả quyết không có bỏ mặc. Thấy chết mà không cứu sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Thạch. Chúng ta được tăng thêm tốc độ rồi. Giang Trần nóng vội, hướng phía trước chạy như bay mà đi. Tuy nhiên địa không có linh lực, tiêu hao thật lớn, để cho tốc độ của bọn hắn nhận lấy thật lớn kiềm chế. Nhưng là giờ phút này, Giang Trần còn không có giữ chút nào. Độ tôn tam giới chương 1499 khổ man to ha ha. Đã phá vỡ. Đã phá vo bao nhiêu năm. Chết tiệt biên giới. Rốt cuộc phá vỡ. Chúng ta khổ man tộc. Vận mệnh chuyển cơ cuối cùng đã tới các huyên đệ. Nhân loại cương vực bầy cửu. Đã nuôi cho mập rồi. Chờ chúng ta đi giết. Ha ha hơ. À. Cơ. Hơ. À. Cơ. Chậm. Là đám tổ tiên bọn họ thường thường nói lên nhân loại cương vực chúng ta tới soi tộc. Run rẩy a. T. A. Y. Bắc tuyệt địa giới bi chi cảnh. Thật giống như một tòa một ngọn núi loan. Dùng để cho người tuyệt vọng tốc độ. Không ngừng sụp xuống. Không ngừng sụp xuống. Cái loại này tuyệt vọng trạng thái. Làm cho Nguyệt Thần giáo những người này. Nguyên một đám biểu lộ trắng bệch. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng cả đám đều tràn ngập hoảng sợ cùng lo lắng. Thậm chí gần đây tỉnh táo bình tĩnh đại giáo chủ. Giờ phút này cũng là có chút ít ngây dại. Từng đạo thân ảnh cùng cá giết sang sông, điên cuồng mà theo giới bi chi cảnh mặt khác một bên, không ngừng dũng mãnh o, điên cuồng dũng mãnh o. Phảng phất giới bi chi cảnh bên cạnh là địa ngục, mà giới bi chi cảnh bên này là thiên đường. Đám người kia cùng nhân tộc có khác nhau. Nguyên một đám lưng hùm vai gấu, so nhân tộc muốn phổ biến cao hơn nửa cách đầu. Ở trần, trên lưng trước ngực cánh tay, từng khối cơ bắp như là đồng dội đúc bằng sắt bình thường, tràn đầy bảo tạc tính chất lực lượng. Bên hông hoặc mặc giáp chủ lấy ra thú váy ngắn, hoặc dùng các loại kỳ kỳ quái quái lá cây trói chặt, hoặc là hơi khô giòn là vây một vòng cổ quái đồ trang sức. Mà những người này trên mặt, hơn phân nửa vẽ lấy một ít kỳ kỳ quái quái hoa văn, để cho bọn hắn nhìn về phía trên càng thêm rườm rà. Đầu hình cũng tất cả không giống nhau. Có chút là đầu chọc, có chút là tóc dài xõa vai, có chút là trải lấy cống ngầm lũng kiểu tóc. Hơi khô giòn trên đầu đỉnh lấy cổ quái đồ trang sức, tạo hình nhìn về phía trên. Liền cùng nhân tộc rất là khác lạ. Khác nhau, không thể nghi ngờ là màu da. Khổ man tộc có lẽ bởi vì địa lý cùng hoàn cảnh nhân tố, màu da đều thiên màu đồng cổ, lúa mì sắc. Đương nhiên, khổ man tộc đặc điểm không thể nghi ngờ là cái mũi của bọn hắn. Khổ man tộc cái mũi thực tế đại. Làm cho cái mũi của bọn hắn cơ hồ chiếm cứ cả khuôn mặt 1/3. Cho nên, khổ man tộc đặc điểm phi thường tốt nhận. Chen chúc tới thân ảnh. Không thể nghi ngờ là khổ man to đồng rồi đúc bằng sắt cơ bắp. Hung hãn điên cuồng ánh mắt. Không kiêng nể gì cả lời nói việc làm. Không không biểu hiện ra đây là cực kỳ nhanh nhẹn dũng mãnh tộc đàn. Một đám. Một đám. Tựa như bãi đê nước sông bình thường. Khổ man tộc võ giả. Coi như cá giết sang sông. Không ngừng dũng mãnh o. Rất nhanh, người này bầy liền đem Nguyệt Thần giáo nhóm người này bao phủ, hoàn toàn bị vây quanh trong đám người. Nguyệt Thần giáo lần này tới biên cảnh, ngoại trừ tam đại giáo chủ bên ngoài cũng chỉ có số ít một đám tâm phúc. Nhân số tổng cộng cũng sẽ không vượt qua 30. Mà khổ man tộc một đám không ngừng dũng mãnh o nhân số. Ngắn ngủn mấy hơi thở, chí ít có mấy vạn người nhiều. Bởi như vậy, Nguyệt Thần giáo tính cả tam đại giáo chủ ở bên trong. Căn bản không có thời gian chạy trốn. Liền bị vây quanh tại khổ man tộc tấp nập trong. Ha ha, tạo hóa a. Giới bi chi cảnh vừa vỡ. Có nhiều như vậy tất cả lớn nhỏ mỹ nữ ở này chờ chúng ta. Đây không phải vận khí là cái chập. Đều nói nhân tộc nữ nhân là thủy tố. Xem ra. Lão tổ tông không có lừa gạt chúng ta à, ha ha ha. Ta rốt cuộc lý giải. Vì cái gì chúng ta khổ man tộc tổ tiên đối với nhân tộc nhớ mãi không quên rồi. Chập chập, nhìn bộ dáng này nhi thật sự là không có chọn a. Cái đỉnh cái đều tuấn tú như vậy, ha ha, diễm phúc sâu, diễm phúc sâu a. Khổ man tộc võ giả trong trong ngoài ngoài ít nhất vây quanh hơn 10 vòng. Nguyên một đám trong mắt tràn đầy tục tiếu. Nếu như không phải thủ lãnh không có lên tiếng, có chút sắc nhanh chóng khổ man tộc võ giả, chỉ sợ muốn trực tiếp nhào tới cướp người rồi. Dù vậy, mỗi đều là dục dịch, chỉ chờ thủ lĩnh lên tiếng. Ờ, to man tộc võ giả, vai đắp vai. Nguyên một đám tại nguyên không ngừng nhảy lên. Trong miệng còn phát ra cổ cổ quái quái tiếng kêu. Hiển nhiên là tại chúc mừng lấy cái gì. Vừa múa vừa hát. Có chút sắc nhanh chóng ra hỏa, càng là sỗ sàng không ngừng vuốt hạ bộ, lộ ra thập phần hèn mọn bị ủi. Nguyệt thần giáo bên này, thoáng cách bị mấy vạn khổ man tộc võ giả vây quanh. Liếc nhìn về phía trên, khắp nơi đều là khổ man tộc gương mặt. Cơ hồ liếc trông không đến bên cạnh. Một ít người nhát gan đệ tử trẻ tuổi đã sợ đến hoa dung thất sắc, không ngừng hướng tam đại giáo chủ thân sau trốn. Chỉ là bốn phương tám hướng đều là khổ man tộc võ giả. Không quản các nàng như thế nào toàn, như thế nào trốn. Trước mặt thủy chung là khổ man tộc lần lượt từng cái một tràn ngập tục tiếu ý tứ hàm xúc mặt. Khổ man tộc những võ giả này, trong miệng không ngừng phát ra như là giống như giã thú quái gọi. Đồng thời trong tay còn không ngừng khoa tay múa chân lấy các loại tà ác động tác. Có chút thậm chí trực tiếp vạch trần bên hông vốn không nhiều lắm vật che chắn vật. Đem dưới háng tao vật bất chủ lắc lư. Muốn nhiều hèn mọn bị ủi có nhiều hèn mọn bị ủi. Những nữ đệ tử kia kinh hãi liên tục thét lên không thôi. Nguyên một đám bịt mắt vừa thẹn sợ. Đại giáo chủ rốt cuộc là nhìn quen đại chiến người. Quát cả đám đều vội cái gì vững nơ. Gơm. Cơm. To. Đại giáo chủ lên tiếng. Những nữ đệ tử này mới chậm rãi đình chỉ thét lên. Chỉ là nguyên một đám sắc mặt trắng bệch hoảng sợ chi tình không có nguyên nhân này tiêu giảm. Đại giáo chủ cùng hai giáo chủ cùng tam giáo chủ trao đổi một ánh mắt. Lập tức truyền thức cho sở hữu nguyệt thần giáo đệ tử, đợi lát nữa chúng ta hội hiểm hộ các ngươi trẻ tuổi đi trước. Nhớ kỹ, có thể trốn mấy cái tính toán mấy cái. Nếu như vạn nhất trốn không thoát. Đại giáo chủ dừng một chút. Quét chung quanh lần lượt từng cái một điên cuồng đáng sợ khổ man tộc gương mặt. Đại giáo chủ thanh âm lạnh lùng, các ngươi ứng nên biết phải làm những nữ đệ tử này tâm hồn thiếu nữ loạn chiến. Các nàng đã minh bạch đại giáo chủ ý tứ. Nếu như trốn không thoát, mặc dù tự sát, cũng tốt hơn bị những xúc sinh này khổ man tộc man nhân. Chính là sống không bằng chết, giáo chủ cũng là truyền âm nói đời ta tu sĩ. Làm gì cùng thế tục tiểu nữ nhi bình thường. Lâm nguy mà sợ. Các ngươi cần gì phải tu luyện tập vo, giáo chủ luôn luôn là lôi lệ phong hành tính tình. Mà nàng loại này tính tình, tuyệt đối là không sợ trời, không sợ đất. Gặp được trước mắt loại này tuyệt cảnh, ngược nàng là nhất lạnh nhạt. Ta làm gương tốt. Nếu như cuối cùng không địch, là lựa chọn tự bảo, cũng sẽ không khiến những dã man này xúc sinh nhúng chàm ta mảy may. Hai giáo chủ thanh âm tràn ngập trinh liệt ý tứ hàm xúc. Đại giáo chủ gật đầu, liền nên như thế. Ta cũng như vơ. À. Y. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Có đại giáo chủ cùng hai giáo chủ đồng thời lên tiếng. Rất nhiều trẻ tuổi đệ tử cũng là chậm rãi khôi phục tỉnh táo. Bắt đầu chăm chú đối đãi trước mắt tuyệt cảnh. Ngược là Hy Viên thánh nữ bỗng nhiên khí tức giận nói, hay vẫn là Thanh Tuyền sư muội thông minh. Đi Lưu Ly Vương thành. vui đến quên cả trời đất. Đem Nguyệt Thần Giáo ném ra lên chín tầng mây đi. Tại Lưu Ly Vương Thành trải qua công chúa sinh hoạt, cũng không biết thay chúng ta Nguyệt Thần Giáo tha quan tâm. Ai? Thật sự là uổng phí hai giáo chủ như vậy thương nang viên thánh nữ giờ phút này. Trong nội tâm cảm thấy rất không công bằng. Bình thường từ Thanh Tuyền tại Nguyệt Thần Giáo hưởng thụ lấy trẻ tuổi cao nhất đãi ngộ. Cũng là tà Nguyệt Thượng vực công nhận đệ nhất thánh nữ. Là nữ thần cấp bậc đích nhân vật. Thế nhưng mà lúc này, từ Thanh Tuyền cũng tại Lưu Ly Vương Thành hưởng phúc. Mà các nàng muốn tại đây Tây Bắc tuyệt địa chịu khổ. Hôm nay còn bị khổ man tộc vây quanh. Nhìn xem khổ man tộc lần lượt từng cách một xấu xí hèn mọn bị ủi gương mặt. Khi viên thánh nữ thì có một loại muốn làm ẩu cảm giác. Bởi như vậy, nàng đối với Từ Thanh Tuyền càng là tràn đầy oán niệm. Hai giáo chủ sắc mặt lạnh lẽo như thế nào ngươi đây là muốn châm ngòi ly gian loại này sống chết trước mắt. Khi viên thánh nữ ngược đối với hai giáo chủ không có như vậy e sợ. Cười lạnh nói hai giáo chủ. Vãn bối cũng không có châm ngòi ly gián ý tứ. Chỉ là thuần túy hữu cảm nhi phát. Nếu như Thanh Tuyền sư muội thật sự tâm lý có Nguyệt Thần Giáo. Nàng biết rất Tây Bắc tuyệt địa giới bi chi cảnh tràn đầy nguy cơ. Vì cái gì không đến gấp rút tiếp viện nàng không đến cũng thì thôi. Nàng ca ca không phải là rất lợi hại không phải Lưu Ly Vương Thành thiếu chủ vì cái gì không thỉnh ca ca của nàng xuất ma viên thánh nữ phàn nàn. Chợt nghe xong. Cũng có phần có đạo lý. Làm cho rất nhiều Nguyệt Thần Giáo trẻ tuổi cũng khơi dậy lòng căm phẫn cảm thấy Từ Thanh Tuyền quả nhiên là vong ăn phụ nghĩa. Hai giáo chủ giận tím mặt ngươi ghen ghét Thanh Tuyền một mực không dám biểu lộ. Cái lúc này. Ý không thêm che giấu vậy ngươi thanh niên trí thức Tuyền không có thỉnh Giang Trần đến ngươi biết nhân loại cương vực bây giờ là cái gì ngươi biết Lưu Ly Vương Thành cùng Phong Vân Giáo một trận chiến. Ai thắng ai thua a hai giáo chủ vốn không phải cái gì có tri thức hiểu lễ nghĩa người. Nhưng là giờ phút này, nàng ngược có thể hiểu được. Bởi vì nàng giải đồ đệ của mình biết Từ Thanh Tuyền. Xác Từ Thanh Tuyền tuyệt đối không phải người vong ăn phụ nghĩa. Cho nên, nàng quyết không cho phép Hy Viên Thánh Nữ vũ nhục nàng thân truyền đệ tử. Hy Viên Thánh Nữ còn muốn nói chút gì đó. Đại giáo chủ nhưng quát ngươi cho nơ tỏa câm miệng cái lúc này. Ngươi còn có tâm cân nhắc những này Thanh Tuyền là người nào. Nguyệt Thần Giáo từ trên xuống dưới hội không lắm không có Thanh Tuyền lúc trước hóa giải. Ngươi cảm thấy Lưu Ly Vương Thành tiếp khách khách khí hướng Nguyệt Thần Giáo cầu hơn. To. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Y. Cũng là lời nói thật. Nếu như không có Từ Thanh Tuyền từ đó hóa giải. Dùng Giang Trần cùng lực lượng. Hoàn toàn có thể mang theo số lớn nhân mã. Trực tiếp giết đến Nguyệt Thần Giáo. Cường hành yếu thế người. Nếu không đến. Trực tiếp diệt nàng Nguyệt Thần Giáo có gì kho đan hỏa thành đều căn bản vô lực đối kháng Lưu Ly Vương Thành. Huống chi chính là Nguyệt Thần Giáo giáo chủ sau lưng Hứa San Thánh Nữ cũng nói Thanh Tuyền không phải là người như thế. Giang tệ. Sơ. À. À. Nơ. Thiếu chủ cũng không phải thấy chết mà không cứu được người bọn hắn không có tới. Nhất có nỗi khổ tâm riêng của bọn han nàng đang khi nói chuyện. Bỗng nhiên khổ man tộc từng vòng người sóng. Tự động tránh ra thông đạo. Theo ngoài thông đạo đầu y đạo thân ảnh không ngừng đi o. Một người trong đó. Thân hình cao lớn. Cùng với khác khổ man tộc võ giả cách ăn mặc hoàn toàn bất đồng. Trên người hình dáng trang sức thêm nữa. Cũng càng đẹp đẽ quý giá. Hai bên giáp vai. Còn có trước ngực ngực giáp. Bên hông trói chặt eo giáp. Đều thập phần cao quý. Xem xét là khổ man tộc quý tộc. Người này ông mạo. Cũng không giống mặt khác khổ man tộc võ giả như vậy thô lỗ xấu xí. chảy lấy tinh tế soi. Treo một đôi sâu sắc khuyên tai. Trên mặt vẽ lấy cũng không tốn chạm canh gác hoa văn. Cho thấy người này thân phận bất đồng. Nhìn về phía trên, người này niên kỷ còn không tính lớn. Người này bên người có bốn gã võ giả. Trong đó hai cái niên kỷ trông có vẻ già. Hai người khác thì là trung niên ông mạo. Bốn người này cũng tốt mặt khác khổ man tộc võ giả bất đồng. Trên người cách ăn mặc cũng cấp bậc cao hơn ra rất nhiều. Chỉ là bốn người này bảo vệ xung quanh lấy tên kia tuổi trẻ quý tộc. Giơ tay nhấc chân gian. Lộ ra thập phần tôn trọng. Độc tôn tam giới chương 1500 cổ na bộ la tôn tam giới chương 1500 cổ na bộ lơ. À. Cơ. Quy. Quy. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Trẻ tuổi kia con mắt. Tựa như chim ưng một. Lăng lệ ác liệt mà bá đạo. Lộ ra xâm lược tính rất mạnh. Là Nguyệt Thần giáo tam đại giáo chủ. Bị người trẻ tuổi kia ánh mắt sắc bén quét qua. Trong lòng cũng là một hồi rung động lắc lư. Phảng phất trong nháy mắt bị người trẻ tuổi kia xem lần toàn thân. Không có bất kỳ bí mật đáng nói. Ngóa mễ khổ man tộc đám người, không ngừng phát ra gọi, đều nhịp. Nhìn về phía trên, bọn hắn hiển nhiên là đối với người trẻ tuổi này gửi lời chào. Chỉ là bọn hắn trong miệng hô nội dung, Nguyệt Thần giáo người nhưng nghe không hiểu. Bất quá theo những khổ man tộc này võ giả biểu lộ đó có thể thấy được, đây tuyệt đối là tôn trọng danh xưng là. Người tuổi trẻ kia mỉm cười, đối với đây hết thảy hưởng thụ cùng đãi ngộ, đã sớm tập mãi thành thói quen rồi. Có chút giơ hai tay lên trên không trung cổ động hai cái. Đám kia khổ man tộc võ giả. Càng là điên cuồng mà giống kêu lên. Nguyên một đám hoa chân múa tay vui sướng. Phát ra nhiệt liệt đáp. Có huyết. Huyết sáo. Có lớn tiếng quái gọi. Có sầm chân. Có vỗ tay. Càng có làm ra các loại không hiểu thấu động tác. Khổ man tộc quả nhiên thô bỉ không chịu nổi. Chứng kiến khổ man tộc diễn xuất, Nguyệt Thần giáo tất cả mọi người trong nội tâm đều hiện lên ý nghĩ như vậy. Ngẫm bị như vậy một đám người vây quanh. Vạn nhất rơi trong tay đối phương. Bị như vậy một đám người tục tiếu. Quả thực là sống không bằng chết a. Rất nhiều tuổi trẻ nữ đệ tử trong nội tâm chủ ý càng thêm kiên, nếu như thất thủ tình nguyện tự sát. Bất quá! Chứng kiến khổ man tộc quý tộc thanh niên lúc. Có một đừng nữ đệ tử. Kiên chủ ý. Có chút xuất hiện một tia dao rộng. Nếu như chỉ là người quý tộc thanh niên. Nghĩ đến đây, những nữ đệ tử này mình cũng cảm thấy đỏ mặt. Sống chết trước mắt. Có thể sinh ra những loạn thất bát tao này ý niệm trong đầu. Các nàng hoàn toàn chính xác mình cũng có chút xấu hổ rồi. Trẻ tuổi quý tộc bước đi thong thả lấy bước chân chậm rãi đến gần. Hắn ngũ quan cũng dần dần rất nhiều. Ngoại trừ tiêu chí tính mũi to bên ngoài. Tuổi trẻ quý tộc ông mạo. Hoàn toàn chính xác so mặt khác khổ man tộc muốn tinh xảo nhiều hơn. Nhìn đã thấy nhiều. Nhất là cặp kia lăng lệ ác liệt con mắt, ẩn ẩn có chứa bay lên phóng khoáng ý tứ hàm xúc. Tràn đầy giống được sinh linh cái chủng loại kia bá khí. Nếu như không cân nhắc địch ta lập trường. Loại này tràn ngập khí phách ánh mắt. Đối với rất nhiều chưa thế sự tiểu nữ hài. Là phi thường có lực sát thương. Không thể ong được thượng cổ về sau. Ta khổ man tộc rốt cuộc một lần bước chân o nhân tộc. Thực dạy cho bản vương cảm thấy ngoài ý muốn a. Người trẻ tuổi kia bỗng nhiên mở miệng. Thanh âm hùng hồn cắn trong chữ đầu. Vậy mà nói là nhân tộc ngôn ngữ. Chỉ có điều nhân tộc này ngôn ngữ mang theo kỳ quái gì tộc khẩu âm. Nghe đi lên có chút đông cứng. Nhưng hết lần này tới lần khác có một loại đặc biệt ý tứ hàm xúc. Mấu chốt nhất chính là người trẻ tuổi kia tràn ngập tự tin tiếng nói, làm cho Nguyệt Thần giáo rất nhiều tuổi trẻ nữ đệ tử lập tức thấp xuống đề phòng chi ý. Phảng phất có được tự tin tiếng nói nam nhân cũng không là người xấu. Người trẻ tuổi kia ánh mắt tràn đầy xâm lược tính. Theo Nguyệt Thần giáo những nữ tu này trước mặt nguyên một đám đảo qua. Trong lúc biểu lộ, cũng mang theo một chút vui vẻ. Loại này vui vẻ, hình như có ba phần ngả ngớn, có ba phần thưởng thức. Hiển nhiên, người trẻ tuổi kia cũng bị Nguyệt Thần giáo những nữ nhân này ong mạo kinh đổ. Hắn tại Khổ Man tộc tính toán tuyệt đối quý tộc rồi. Với cách quý tộc, hưởng thụ lấy Khổ Man tộc tốt nhất tài nguyên. Hưởng dụng Khổ Man tộc nữ nhân đẹp nhất. Đối với Khổ Man tộc đều là đương nhiên. Thế nhưng mà, chứng kiến Nguyệt Thần giáo những nữ tu này lúc, hắn mới biết được. Nguyên lai hắn tại Khổ Man tộc hưởng dụng những nữ nhân kia. Tất cả đều là rác sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Vương rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì Khổ Man tộc những người đi trước, sinh sinh tử tử, đều không quên nhân tộc. Chư vị tiên tử, nơi vương cả gan thỉnh hỏi một câu. Các ngươi nhân tộc nữ tử, mỗi cách đều với các ngươi như vậy. Lớn lên cùng bầu trời tiên tử người trẻ tuổi kia ngữ khí hơi có vẻ ngả ngớn. Nói đến đây lúc, còn giả bộ, chắp tay, học đòi văn vẻ lấy. Khi viên thánh nữ tựa hồ bị tuổi trẻ quý tộc khí độ sở mê. Lớn mật nói mới không phải ni ngươi vận khí tốt. Gặp được chúng ta Nguyệt Thần giáo. Khi viên, ngươi cho nơ giáo câm miệng đại giáo chủ quả thực chịu không được khi viên thánh nữ rồi. Đến lúc nào rồi rồi. Còn Phạm Hoa Sơ. Y. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Trẻ tuổi kia. Lai giả bất thiện A. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. Giáo chủ cũng là bất đắc dĩ. Môn hạ những đệ tử này tuy nhiên thiên phú đều không kém. Thế nhưng mà Nguyệt Thần giáo gần đây rất ít o đời tu hành. Cho nên tại đạo lý đối nhân xử thế phương diện, thật sự quá yếu. Tại loại này trong lúc mấu chốt còn như vậy vô tri không sợ. Không xuất ra người trẻ tuổi kia khách khí sau lưng ẩn núp lấy hạng gì hung hiểm. Khi viên thánh nữ liên tục bị đại giáo chủ quát lớn, trong đầu kỳ thật rất không thoải mái. Bất quá tại đại giáo chủ trước mặt, nàng nào dám dương o. A. Y. Lơ. A. Mơ. Bầm lấy miệng. Không có nói cái gì nữa. Trẻ tuổi quý tộc nhưng mẫn cảm địa lưu ý đến nơi này. Khẽ cười nói vị này tiểu muội muội, ngươi đừng lo lắng. Cứ việc nói, nơ vương cam đoan chỉ cần ngươi khách khách khí khí đích, nơ vương cũng nhất sẽ khách khách khí khí đích. Nơ vương làm người gần đây đều là như thế này. Khi viên thánh nữ có chút khó xử rồi. Nàng bản năng đối với tuổi trẻ quý tộc có hảo cảm hơn, nhưng e ngại đại giáo chủ quát lớn nàng. Mím môi cũng không dám mở miệng. Nhưng ánh mắt lập lòe cho thấy tâm của nàng hay vẫn là rất sinh động, rất có kích động xúc động. Tuổi trẻ quý tộc bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống. Trừng mắt đại giáo chủ ngươi. Trước câm mơ. Y. E. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Nơ. To. Y. Xong. Tuổi trẻ quý tộc đối với bên người một gã lão giả nói cốt kỳ. Nếu như nữ nhân này nói tiếp, ngươi liền đem nàng cầm xuống, lột sạch y phục của nàng, ném cho ta cổ Na Man tộc dũng sĩ thay nhau hưởng dơ. U. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Trẻ tuổi kia trước khi còn hào hoa phong nhã. Sau một khắc, hắn mới mở miệng, liền cùng ác ma bình thường, lộ ra hung ác sắc mặt. Vâng, Cốt Kình Thiên Vương tử. Tên là Cốt Kỳ lão giả ôm quyền trả lời. Người này gọi là Cốt Kỳ lão giả nói xong, hướng về phía Nguyệt Thần giáo đại giáo chủ nhích miệng cười cười. Ầm ầm khí thế phát ra, làm cho Nguyệt Thần giáo đại giáo chủ cũng là tâm hoảng ý loạn. Cảm giác được một loại tuyệt vọng lực lượng, đem nàng cả người hoàn toàn khống chế, không cách nào chống cự. Loại này vô hình khí thế làm cho Nguyệt Thần giáo đại giáo chủ trong nội tâm tràn ngập tuyệt vọng thiên vị. Nhất là thiên vị cường giả, Nguyệt Thần giáo đại giáo chủ giờ phút này tâm tình quả thực là như rơi o hầm băng. Nàng trước khi còn ôm lấy một ít may mắn ý niệm trong đầu, liều chết một trận chiến để có thể phá vòng vây. Thế nhưng mà đương mấy cái khổ man tộc lính tụ đi tới lúc, nàng liền ý thức được chỉ sợ phá vòng vây không có dễ dàng như vậy. Giờ phút này chứng kiến Cốt Kỳ thi triển, nàng một lòng triệt để chìm o đáy cốc. Nàng biết đối với trong phương trận, Minh lộ ra có thể áp đảo sự hiện hữu của các nàng. Loại lực lượng này so các nàng Nguyệt Thần giáo cường rất nhiều. Nếu như là đế cảnh cường giả, cho dù là có thể so với đan cực đại đế cái loại này cấp bậc đế cảnh cường giả, đại giáo chủ cũng có tự tin đối kháng thoáng một phát. Thế nhưng mà nàng bi ai phát hiện, khổ man tộc lính quân nhân vật, dĩ nhiên là thiên vị căn bản không phải nàng cố gắng dốc sức liều mạng có thể đối kháng tồn tại. Nói không dễ nghe một điểm, nàng thậm chí cùng ngang hàng đối kháng cách đều không có. Đế cảnh cùng thiên vị vừa so sánh với được coi là cái gì trên trời, dưới đất tuyệt đối cách biệt một trời. Tốt rồi, người tuổi trẻ kia thì ra là khổ man tộc cổ na bộ lạc vương tử, lần nữa lên tiếng. Thanh âm khôi phục đã đến chi lúc trước cái loại này tràn ngập mị lực từ tính tiếng nói. Hướng Hy Viên thánh nữ vấy vấy tay, tiểu muội muội, ngươi đi tới nói, nơi vương cam đoan, không có người hội mắng ngươi, cũng không có ai có thể hung ngươi. Hy Viên thánh nữ mới đầu còn có chút chần chờ, nhưng là cổ na bộ lạc vương tử ngoát động tác, vậy mà có chứa một loại không hiểu mị hoạt lực, làm cho Hy Viên thánh nữ vậy mà không tự chủ được, phảng phất đầu óc đường ngắn bình thường, ánh mắt thẳng ngoắt ngoắt hướng đối phương đi đến. Hy Viên, ngươi làm gì? Phía sau nàng một gã tuổi trẻ đồng môn nhìn không được nhắc nhở. Cổ na bộ lạc vương tử sắc mặt trầm xuống, bỗng nhiên tiện tay một chảo, tư không một đạo lực lượng vô hình đã đem người này nữ đệ tử nắm trong tay, thuận tay kéo một phát một kéo, nữ đệ tử toàn thân quần áo liền bị lột được sạch sẽ, sợi vải không dư thừa. Toàn thân sở hữu hiểm toàn bộ hiển lộ không thể nghi ngờ. Kích thích nơi làm cho khổ man tộc mấy vạn võ giả mỗi đều là om sòm, phát ra các loại cổ quái tiếng kêu. Cầm đi đi, quy các ngươi hưởng dụng. Cốt Thiên Kình vương tử tiện tay một ném, liền đem tên kia nữ đệ tử ném trong đám người. Nữ đệ tử kêu thảm thiết không ngừng, liền bị khổ man tộc đám võ giả ủng đi lên. Các ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích, nếu không nơi vương không ngại đem bọn ngươi cùng một đưa qua. Dù chúng ta khổ man tộc dũng sĩ cũng khát khao khó nhịn rồi. Cốt Thiên Kình thuận tiện như có lưỡng trương mặt nạ, có thể tùy ý hoán đổi. Đại giáo chủ trong mắt toát ra bi phẫn chi sắc, nhưng miễn cưỡng hay vẫn là khắc chế sở hữu môn hạ xúc động. Nàng không phải là không có tâm huyết, mà là nàng rất hiện tại phản kháng sẽ chỉ làm càng nhiều nữa môn hạ gặp. Tiểu muội, ngươi có thể nói. Cốt Thiên Kình vương tử đổi ra trước khi phó khẩu khí nhào bột mì khổng, trong giọng nói phảng phất trời sinh có một loại không hiểu mị hoạt lực. Hy Viên thánh nữ trên mặt rặng mây đỏ bay loạn, một mực hồng đã đến dưới cổ phương. Hiển nhiên, cốt thiên kình lực sát thương thật lớn để cho tinh thần của nàng thất thủ, tâm viên ý mã. Cốt thiên kình nhẹ nhàng vẫy tay. Hy viên thánh nữ liền thuận thế tựa cốt thiên kình rồng thùng thình trước ngực. Cảm thụ được cốt thiên kình cường hãn hơi thở nam nhân. Hy viên thánh nữ càng là tình mê ý loạn. Tiểu muội muội, đem ngươi mới vừa nói kỹ càng nói một lần. Nguyệt thần giáo là chuyện gì xảy ra các ngươi nhân tộc? Hiện tại là chuyện gì xảy ra? À! Cơ! To! Tị! Thiên kình hai bàn tay to. Cũng là phi thường tự nhiên địa vuốt ve hy viên thánh nữ thân hình. Bàn tay lớn vừa lên. Càng làm cho hy viên thánh nữ toàn thân như là điện giật. Mềm nhũn. Chỉ cảm thấy hưởng lạc vô cùng. Ánh mắt càng là mê loạn, chúng ta đều là Nguyệt thần giáo, ba cái là giáo chủ. Ta là Nguyệt thần giáo thánh nữ, còn có mặt khác mấy cái thánh nữ, mặt khác đều là Nguyệt thần giáo tinh anh đệ tử. Chúng ta Nguyệt thần giáo là nhân loại cương vực nhất đẳng tông môn, cũng là mỹ nữ tụ tập tông môn. Cả nhân loại cương vực, thượng bát vực là hạch tâm. Thượng bát vực nguyên lai có bát đại nhất phẩm tông môn. Chúng ta Nguyệt thần giáo là trong số đó. Cùng chúng ta Nguyệt thần giáo thừa thải mỹ nữ tại thượng bát vực phía đông nam vị còn có một thiên thiền cổ viện. Hy viên thánh nữ bị cốt thiên kình giở trò. Vút ve toàn thân run lên. Tâm viên ý mã. Thực chất bên trong điểm. Cũng bị tỉnh bình thường. Chỉ hận không thể cốt thiên kình sủng hạnh nàng một phen. Cốt thiên kình chứng kiến hy viên thánh nữ như vậy phối hợp, khóe miệng cũng là tràn ra một tia ơi cười đắc ý. Hiển nhiên, hắn đối với chính mình chinh phục năng lực, phi thường hài lòng.